Võng du trọng sinh tinh hà, chương 228, Fiona cùng Eboli rời đi. Góc truyện audio.com, không sai, ta cũng muốn đi ra tìm cường giả so chiêu một thời gian. Nếu không cảnh giới kiếm đạo của ta rất khó đột phá tiếp. Ngươi cũng không cần lo lắng, trước đó hai người bọn ta chưa từng ra tay, hơn nữa cũng không bị người khác để ý tới. Bởi vậy khi bọn ta lộ diện cũng không có người liên hệ hai người bọn ta cùng ngươi có quan hệ gì. Hơn nữa với chiến lực hiện tại, chỉ cần không tìm tới đại tướng phiền phức, thì an toàn của hai người bọn ta không chút vấn đề. Cho dù là đại tướng tới, hai người bọn ta muốn chạy đại tướng chiến lực cũng chưa chắc ngăn lại được. Fiona cũng xen miệng vào nói một câu. Lâm thì hơi bất ngờ. Hắn chưa từng nghĩ tới hai người bọn họ sẽ nói như vậy. Sau đó hắn kịp phản ứng lại. Đúng a, kiếm sĩ phải trải qua trăm chiến ngàn chiến mài giũa kiếm đạo của mình. Thì mới có thể đột phá giới hạn của bản thân được. Bọn họ theo ta từ thôn tới bây giờ. Chưa từng có một cuộc chiến chính thức nào. Bởi vậy tiến bộ trong kiếm đạo của bọn họ quả thật có chút chậm rồi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu sinh tử hầu như có thể tính làm số không rồi. Quả thật có chút thất trách à, mặc dù thể phách của bọn hắn mỗi ngày vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Nhưng kiếm sĩ không chỉ thể phách mạnh là được à, kiếm đạo mới là bản lãnh giữ nhà của bọn họ. Lâm trong lòng nói thầm lấy. Hắn cảm giác mình có chút xin lỗi hai người rồi. Trước đây quả thật hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hiện tại bị hai người nhắc nhở Lâm mới phát hiện ra. Quả thật là sai lầm của ta. Sư huynh cùng sư tỷ cứ việc đi đi. Ta cũng hy vọng các ngươi sau khi trở về sẽ trở nên càng mạnh. Hơn nữa trong thời gian này tổ chức cũng không có hành động gì lớn. Chỉ cần có ta một người trấn thủ là đủ rồi. Hai người có thể yên tâm. Quả thực nên đi ra cùng cường giả tranh đấu học hỏi kinh nghiệm. Hai người cứ yên tâm mà làm, hơn nữa tổ chức hiện giờ cũng không cần ba người chúng ta quá quan tâm làm gì. Chỉ cần ba người chúng ta cứ tiếp tục mạnh lên là được. Dù sao thế giới này vẫn là mạnh được yếu thua a, không có sức mạnh thì đến cả mạng sống cũng không phải do mình. Lâm gật đầu tán thành bọn họ rời khỏi, hơn nữa hắn cũng không lo lắng an toàn của hai người. Tới cấp bậc thể phách này của bọn họ, thì cho dù muốn chạy đại tướng cũng không ngăn được, hơn nữa hai người đều bỏ rất lớn công sức tu luyện cạo. Tốc độ của bọn họ trong hàng ngũ chuẩn đại tướng cũng thuộc loại hàng đầu. Mà bọn họ chỉ đi ra rèn luyện thôi, không có gì vướng bận cả, cho nên muốn chạy thì có thể chạy ngay, không cần phải lo lắng gì. Vậy chúng ta bắt đầu đi, ngươi cho bọn ta thưởng thức xem khi ngươi đột phá kiếm đạo sẽ mạnh như thế nào. Fiona gặp Lâm đồng ý trong lòng cũng thở ra một hơi. Sau đó nói, nàng rất mong đợi lần luận bàn này của bọn hô. Sau khi nàng dứt lời, thì cả nàng cùng Ayubli đều cùng lúc rút kiếm ra. Bọn họ thủ thế chờ đội Lâm xuất kiếm. Lập tức theo đó những người dân trên đảo. Lúc này bọn họ nghe được những âm thanh rung trời vang lên. Nhưng thần sắc bọn họ ngoại trừ kính sợ ra thì không còn gì khác. Dù sao khoảng thời gian này Lâm cùng hai người luận bàn cũng không phải lần một lần hai. Bởi vậy trừ lần đầu tiên làm cho người dân trên đảo sợ hãi quá sức ra. Thì dần dần bọn họ cũng quen thuộc, bởi vậy ngoại trừ kính sợ chiến lực như thần của Lâm ra. Bọn họ cũng không có gì khác, dù sao đối với bọn họ người bình thường này, Lâm càng mạnh, thì chỗ tốt của bọn họ càng lớn. Dù sao hiện tại bọn họ đều sống dưới sự bảo hộ của Lâm A, bọn hắn còn hy vọng Lâm càng mạnh càng tốt đây. Trận luận bàn này kéo dài hơn nửa ngày. Hầu như chỉ là Lâm tấn công còn hai người liều mạng phòng thủ. Lâm tận hết sức bày ra cảnh giới kiếm đạo của bản thân cho hai người cảm nhận. Nhất là vì vừa đột phá, cảnh giới kiếm đạo không ổn định. Cho nên càng giúp cho Fiona cùng Eboli cảm nhận dễ dàng hơn một chút. Trong thời gian này, cũng làm cho hai người bọn họ hiểu sâu hơn về con đường kiếm đạo tương lai phải đi như thế nào. Cho dù là Lâm cũng được ích lợi rất lớn, tới khi trận luận bàn kết thúc, thì cảnh giới kiếm đạo của hắn triệt để ổn định lại. Hoàn toàn có thể thu phát tự nhiên rồi, tiết kiệm cho hắn mấy ngày thời gian cũng rất không tệ. Sau đó 2 ngày, thì Fiona cùng Eboli lần lượt ra khơi. Bọn họ tìm kiếm thuộc về cuộc hành trình của mình. Còn Lâm sau khi đưa tiễn bọn họ, thì lại đâm đầu vào tiếp tục tu luyện kiếm thuật. Đảo Cá Voi vẫn tiếp tục nhờ danh tiếng của Lâm mà bồng bột phá triển. Rorin cũng bắt tay vào chiêu mộ phòng vệ quân. Mặc dù yêu cầu thấp nhất để có thể gia nhập phòng vệ quân là binh nhì cấp chiến lược, có thể xem như là yếu nhất trong Grand Line rồi, thậm chí càng không thể so nổi với thành viên trong tổ chức. Cách chương.